Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, chương 1426, mở rộng chi mưu. Chọn dùng mới nhất hoãn tồn kỹ thuật, như không mở ra, nhiều quét mới mấy lần liền có thể hắc long vực huyễn thần đế quốc Thanh La Tông tông môn đại điện. Trưởng môn Quá Vạn Phong, trưởng lão Bích Tâm chân nhân, Lục La ba người chính ngồi xếp bằng ở trong đại điện. Trưởng môn Quá Vạn Phong trong tay cầm một phần lớn hồng bái thiếp. Sắc mặt rất là khó coi. Bích Tâm, Lục La, này nhị hoàng tử lại thư đến tin. Ngôn mấy ngày nữa muốn đích thân lên núi đón dâu. Phải làm sao mới ổn đây? Trưởng môn Quá Vạn Phong bất đắc dĩ nói rằng. Sớm chút năm bởi vì Diệp Chân quan hệ. Lục La bản thân tu vị tăng cao. Lục La bây giờ cũng là Thanh La Tông trưởng lão. Vì lẽ đó, ba người lúc này mới có thể nói chuyện ngang hàng. Trưởng môn Quá Vạn Phong lời vừa nói ra. Lục La còn không nói chuyện. Lục La sư tôn Bích Tâm mở miệng trước. Trưởng môn, người cũng không phải không biết Lục La tình huống. Chuyện như vậy, giống nhau từ chối chính là. Tại sao hỏi dò ta đến? Nghe vậy, trưởng môn Quá Vạn Phong nở nụ cười khổ. Sư muội, ngươi cho rằng vi huynh là người nào? Có thể cái kia nhị hoàng tử. Tiền tiền hậu hậu phái người thêm thư mấy chục lần. Lão phu từ chối mấy chục lần. Hắn chính là không buông tha. Quan trọng nhất là, hắn gần nhất bắt bí lấy tông môn mạch máu à? Nói, Quá Vạn Phong liền thở dài một tiếng. Chân thực này vẫn là Thanh La Tông vốn sinh ra đã kém cỏi. Này Thanh La Tông lấy các loại linh dược cùng luyện chế đan dược làm trụ cột. Vì là tông môn mạch máu, dưới tình huống này, dù cho từ nhỏ bởi vì Diệp Chân trọng thương Huyễn Thần Tông mà mở rộng không ít, nhưng vẫn là tiến thủ cường độ không đủ. Cùng Huyễn Thần Tông so sánh, Thanh La Tông chính là ăn cỏ xanh thỏ. Huyễn Thần Tông chính là chuyên ăn huyết thực mãnh hổ, dù cho từng ở Diệp Chân đả kích chìm xuống tịch 1-2 năm. Nhưng này 6-7 năm phát triển hạ xuống, rút kinh nghiệm xương máu bên dưới, thế trở nên so với trước còn muốn mãnh trên 3 phần. Hơn nữa, đối với quốc nội thế lực, trưởng khống càng thêm triệt, dưới tình huống này, bọn họ mạch máu liền nắm. Thật nhiều vườn thuốc dược sơn đều bị Huyễn Thần Tông chộp đoạt đi. Hơn nữa dựa vào Huyễn Thần Đế Quốc tạo áp lực Thanh La Tông. Nguyên bản cho Thanh La Tông cung cấp không ít nhiều không nói. Quân đội thu mua đan dược, linh thảo giá cả, lại toàn bộ ép chống đỡ 3/10 trở lên. Loại này chống đả kích, liền để Thanh La Tông có loại không đáng kể cảm giác. Không biết sao. Huyễn Thần Đế Quốc nhị hoàng tử cơ thần, Huyễn Thần Đế Quốc đời tiếp theo hoàng đế sốt dẻo nhất ứng cử viên. Không biết sao liền vừa ý Lục La, Lục La đương nhiên sẽ không đồng ý, khởi điểm cũng không dám như thế nào. Thế nhưng mấy năm qua luân phiên tạo áp lực hạ xuống. Thanh La Tông này con thỏ liên tục bị quản chế, càng ngày càng mềm yếu, nói chuyện cũng là cứng rắn không đứng lên. Bây giờ một phần tìm từ nghiêm khắc thư đưa tới, trưởng môn Quá Vạn Phong thì có chút không thể chịu được. Lúc này mới có trước mắt tình cảnh này, trưởng môn, Lục La sự tình, ngươi cũng không phải không biết. Việc này, tuyệt đối không thể, Bích Tâm chân nhân nói, Quá Vạn Phong một mặt cay đắng, hắn cũng là khó à, nếu không là sư tôn thệ trước giao phó. Hắn hiện tại đều có loa quang gánh ý nghĩ, Lục La là nhất hiểu ý. Bỗng nói, trưởng môn yên tâm, ta đã truyền phù tấn cho Phi Bạch tỷ tỷ. Phi Bạch tỷ tỷ nếu là trở về, sẽ lại đây, chỉ cần Phi Bạch tỷ tỷ lại đây đi một chuyến, sẽ giải quyết chuyện này. Thanh La Tông trưởng môn Quá Vạn Phong biểu hiện càng thấy cay đắng. Lục La à! Ngươi một năm trước liền đưa tin cho Liêu Phi Bạch, nếu như có thể đến, đối phương đã sớm đến. Huống hồ, dựa theo chúng ta tình báo, bất kể là Diệp Chân vẫn là Liêu Phi Bạch, đã biến mất 4 năm có thừa. Không phải Hắc Long vực, là toàn bộ trên đại lục không có bọn họ tin tức nhanh 4 năm. Liêu Phi Bạch không nói, này Diệp Chân, nhưng là nhân vật nổi tiếng. Trước đây, Dạ Dạ đều có Diệp Chân tin tức chảy vào tiến vào Hắc Long vực bên trong. Có thể hiện tại, Lục La, ta khuyên người vẫn là chết cái ý niệm này đi. Quá vạn phong hung ác tâm khuyên nhủ. Thanh xuân dịch thể à. Lục La, trưởng môn, người yên tâm. Nếu là đối phương ép lên cửa đến Phi Bạch tỷ tỷ vẫn chưa xuất hiện, ta sẽ vận dụng này phong phù tấn. Lục La lấy ra một viên màu tím phù tấn nói. Đây là, quá vạn phong hỏi. Có thể khẩn cấp liên hệ Tề Vân Tông trưởng giáo Quách Kỳ trải qua phù tấn. Diệp Chân ca ca lúc rời đi nói, chỉ cần ta phát cái này phù tấn qua Vân, bất luận chuyện gì, vị kia Tề Vân Tông trưởng giáo đều sẽ giúp ta. Lục La nói rằng, Thanh La Tông trưởng môn quá vạn phong nghe vậy, nhưng là bất đắc dĩ nói, Lục La, ta tin tưởng. Diệp Chân khẳng định từng có như vậy bố trí. Thế nhưng người có nghĩ tới không? Quách Kỳ trải qua thân phận quá mẫn cảm. Hắn nếu như tới rồi chúng ta Huyễn Thần Đế Quốc nhúng tay chuyện này, lập tức sẽ bị Huyễn Thần Đế Quốc cao thủ vây công. Thậm chí Kiếm Nguyên Đế Quốc cũng sẽ nhúng tay vào. Đến thời điểm Quách Kỳ trải qua có thể hay không sống sót rời đi, đều là chưa biết. Cái nào còn có thể lo lắng người? Chuyện này, Lục La nghĩ tới chỗ này, cũng có chút gấp. Đột nhiên, đại điện ở ngoài vang lên một cái cực lên trong sáng âm thanh. Lục La, yên tâm, ta có thể lo lắng người. Nghe được âm thanh này, Lục La đột nhiên ngẩn ngơ, hướng về ngoài điện quay đầu lại nhìn một chút, sau đó lại lắc đầu. Diệp đại ca, chuyện này không có khả năng lắm, lẽ nào là ta huyễn nghe? Chính nỉ non quay đầu lại Lục La, đột nhiên liền ngây người, đôi mắt đẹp trừng lớn lớn, còn không nhịn được cọ sát một thoáng, nhìn đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt nàng Diệp Chân. Còn có chút không thể tin được, còn tưởng rằng là ảo giác, không chỉ là Lục La, chính là Bích Tâm Chân Nhân còn có Thanh La Tông trưởng môn quá vạn phong. Khiếp sợ cực kỳ sau khi đều ở sát con mắt, cho rằng đây là ảo giác. Thực sự là Diệp Chân xuất hiện quá đột ngột, bọn họ không có cảm giác đến nhận chức hà sóng linh lực. Thậm chí trước mắt tia sáng cũng không hề biến hóa. Diệp Chân liền xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Nhà đầu ngốc, là ta. Còn không qua đây, Diệp Chân hướng về Lục La đưa tay ra cánh tay, run rẩy tay nhỏ liên lụy Diệp Chân ngón tay, cảm nhận được Diệp Chân trên đầu ngón tay ấm áp sau khi. Lục La trong mắt đột nhiên bay lên vẻ khó tin, sau đó liền nhào vào Diệp Chân trong lồng ngực. Diệp đại ca, ngươi làm sao mới trở về? Lo lắng chết ta, Lục La mang theo tiếng khóc nức nở gọi ra. Diệp Chân ôm Lục La, một mặt áy náy, nói thật, Lục La là tối sẽ thay hắn suy nghĩ. Xưa nay không đúng Diệp Chân nói cái gì, có thể để cho Diệp Chân đang còn muốn chạy thời điểm liền đi không ràng buộc. Hàng năm còn có thể đánh một quãng thời gian đi chăm sóc Diệp Chân cha mẹ. Yên tâm, ta trở về, không có chuyện gì, cùng Lục La chán một hồi. Diệp Chân mới đưa ánh mắt nhìn về phía như trước nằm ở trong khiếp sợ Thanh La Tông trưởng môn. Quá vạn phong, quá trưởng môn, cái kia nhị hoàng tử dám đánh Lục La chủ ý. Sợ không phải một cái nho nhỏ hoàng tử dám làm sự tình chứ. Nói vậy, có cấp độ càng sâu nguyên nhân chứ. Diệp Chân quát hỏi, Thanh La Tông trưởng môn quá vạn phong nhìn nửa ngày, mới lần thứ hai bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Đông Trinh đại soái Diệp Chân tên quả nhiên danh bất hư truyền. Vừa vặn quay lại liếc mắt liền thấy mặc bộ này sự tình bản chất, không dám giấu Diệp đại soái chân thực chuyện này sau lưng, cái kia nhị hoàng tử cơ thần đánh Lục La chủ ý. chỉ là bé nhỏ không đáng kể một cái nguyên nhân. Diệp Đại Soái rời đi Hắc Long vực những năm này, Huyễn Thần Tông trưởng môn Phù Đông Hưng rút kinh nghiệm xương máu lệ trải qua trị, tập trung toàn bộ Huyễn Thần Đế quốc tài nguyên, để Huyễn Thần Tông cao thủ còn có quốc lực tăng nhanh như gió. So với Diệp Đại Soái Đông Trinh trước khi đại chiến, còn có tăng lên trên diện rộng, thực lực và quốc lực tăng lên. Huyễn Thần Đế quốc cùng Huyễn Thần Tông phương diện trừ quét qua trước sỉ ở ngoài, còn muốn phải lớn hơn phạm vi mở rộng. Thế nhưng, Diệp Đại Soái người uy danh thực sự là quá lớn. Đang không có người tin tức xác thật trước, bọn họ rồi lại không dám lỗ mãng. Bọn họ liền đem đánh tới Lục La chủ ý. Lấy bức hôn làm tên, muốn nhìn ngươi một chút phản ứng. Hoặc là nói là muốn thử một chút hư thực, sau đó sẽ quyết định có hay không mở rộng. Bằng không, cũng sẽ không đối với chuyện này dây dưa mười mấy lần. Cuối cùng còn phái ra đại thần cùng Huyễn Thần Tông trưởng lão đến cho lão phu tạo áp lực. Bất quá, nhiều lần như vậy thăm dò hạ xuống, bọn họ cơ bản giác người khả năng có ngoài ý muốn. Ngược lại trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở về. Đã nghĩ bắt đầu mở rộng, này nhị hoàng tử cơ thần mới sẽ triệt buông tay bức hôn. Trưởng môn Quá Vạn Phong nói rằng, lời vừa nói ra, một bên Bích Tâm chân nhân lập tức liền trợn tròn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quá Vạn Phong. Việc này, ngươi vừa mới tại sao không nói? Quá Vạn Phong lần thứ hai bất đắc dĩ cười khổ. Việc này, ta và các ngươi hòa giải không nói. Khác nhau ở chỗ nào? Huyễn Thần Tông lại dám đối với chuyện này phá rối. Xem ra, là tốt vết sẹo quên thống. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, ôm Lục La nhảy lên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên lưng. Quá trưởng môn, có hay không can đảm đi với ta một chuyến Huyễn Thần Tông? Diệp Chân hỏi. Quá Vạn Phong nhìn tỏa ra khí thế khủng bố Tiểu Miêu, như trước có chút do dự. Diệp Đại Soái, liền người một người, sợ là không thích hợp. Hừ, ngươi sợ, lão thân nhưng là không sợ. Nói, Bích Tâm chân nhân trực tiếp nhảy ngồi trên Vân Dực Hổ Vương. Ai, các ngươi đều đi, lão phu nếu là không đi, này lại có gì khác nhau? Bất đắc dĩ, Quá Vạn Phong chỉ có thể nhắm mắt nhảy lên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Diệp Đại Soái, Huyễn Thần Tông bây giờ thế lớn, người tốt nhất nhiều mang chọn người. Huyễn Thần Tông bên cạnh còn có 10 vạn đại quân đóng giữ ngày đêm thao luyện. Dọc theo đường đi, Thanh La Tông trưởng môn Quá Vạn Phong rông dài cái liên tục. Diệp Chân nhưng là chỉ để ý đẩy lên một vòng linh lực tĩnh âm kết giới. Chỉ để ý cùng Lục La khanh khanh ta ta, gấp Quá Vạn Phong là nhảy lên chân. Tiểu Miêu tốc độ phi hành cực nhanh, ngăn ngắn một canh giờ, liền đạt tới Huyễn Thần Tông sơn môn bầu trời. Lúc này, Diệp Chân mới tản đi linh lực kết giới. Tản đi đồng thời, thì có một đội Huyễn Thần Tông đệ tử hướng về phía Diệp Chân gầm lên lên. Người nào lại dám xông loạn Huyễn Thần Tông sơn môn? Không muốn sống sao? Hống! Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hét dài một tiếng, bốn phương tám hướng không khí đều phảng phất nước gợn sóng tản ra. Này một đội tuần sơn đệ tử, còn chưa hiểu chuyện gì, liền miệng phun máu tươi từ trong tầng trời thấp rơi xuống. Cùng một giây, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu kinh khủng kia khí tức liền lập tức tản ra. Tiểu Miêu khí tức một tản ra, này độ mạnh lập tức liền để Huyễn Thần Tông cảnh giác cực kỳ, mở ra hộ sơn đại trận. Từng cái đệ tử, trưởng lão, chân truyền trưởng lão dồn dập ở cảnh báo trong tiếng từ mỗi cái ngọn núi đi ra. Diệp Chân nhưng là không chút nào sốt ruột, chờ bọn họ hộ sơn đại trận triệt mở ra. Sau đó, sau đầu hậu thiên linh bảo lôi quang đằng ánh sáng lóe lên. Một đạo ở ngoài xích bên trong ô chu tà thần lôi liền hướng Huyễn Thần Tông hộ sơn đại trận đánh xuống đi.